Chương 402, mới người chuyển sinh. Hắc Phong bạo tản đi tin tức là từ ma linh chi thần trong miệng truyền ra, phàm nhân tự nhiên không có thần linh mạnh mẽ như vậy năng lực, có thể cảm ứng được như vậy xa xôi địa phương biến hóa. Oran cùng một đám ma linh lao tới đến lớn trên biển, cố ý xác nhận tin tức này. Trên biển lớn, một đám sinh ra siêu phàm sinh mệnh thể cùng một vị có được thần chi hình sứ đồ nhìn phía xa vạn dặm trời trong, phát ra reo hò. Tán đi, thật sự tán đi rồi. Lôi khẳng định bay ra ngoài. Hắn biết bay bao xa. Hắn sẽ còn trở về sao? Nhất định sẽ trở về, hắn có lẽ còn có thể cùng chúng ta nói chỗ mặt trời mọc rốt cuộc là dạng gì. Có thể xác định, kia đã từng vần quanh rút đảo lớn lan tràn vạn dặm hắc phong bạo đích xác đã tán đi rồi. Ô Rang vậy kích động không thôi, có chút chờ mong hắc phong bạo tán đi về sau sẽ mang đến thứ gì. Đây là một cơ hội. Rút đảo lớn tất cả mọi người cơ hội, cũng là một thời đại bắt đầu. Thuộc về Hải Dương thời đại, thuộc về phương xa thời đại. Hắn thậm chí còn muốn tự mình rời đi rút đảo lớn một chuyến, đi xem một chút thế giới bên ngoài rốt cuộc là tình hình gì. Mặc dù rút đảo lớn là chư thần khởi nguyên chi địa, chư thần ở đây giáng lâm, chư thần ở đây bắt đầu các thần thần thoại. Đi lên ngược dòng tìm hiểu ức vạn năm, mảnh đất này thuộc về kỷ nguyên thứ nhất sinh sai văn minh cùng ma uyên văn minh. Bất luận là hiện thực vẫn là trong truyền thuyết, tòa này đảo lớn đều là như vậy không giống bình thường. Nhưng là trên tòa đảo này rất nhiều người vẫn là khát vọng có thể rời đi nơi này đi thăm dò bên ngoài, bởi vì người đối với không biết có sợ hãi, đồng thời cũng có được vô hạn hướng tới. Bởi vì không biết, sở dĩ tồn tại càng nhiều khả năng. Bởi vì không biết, cho nên mới có thể sáng tạo càng không giống tương lai. Dê mơ vậy cảm giác phi thường kích động. Thật giống như thấy tận mắt lịch sử bước ngoặt, mắt thấy ghi vào sử sách tràn cảnh. Ô Rang đại nhân. Hắc phong bạo tán đi về sau, sẽ vì chúng ta mang đến cái gì chứ? Sẽ vì toàn bộ rút đảo lớn mang đến cái gì chứ? Ô Rang không có suy tư liền thốt ra, sẽ mang đến hy vọng, sẽ mang đến càng nhiều khả năng. Trên biển sẽ xuất hiện càng nhiều thuyền, càng nhiều người sẽ tiến về phương xa, đi thăm dò địa phương mới, thành lập mới quốc gia. Thậm chí sáng tạo mới văn minh. Chúng ta địa đồ không giới hạn nữa tại rút đảo lớn, mở ra bắt đầu ghi lại nơi càng xa xôi hơn. Chúng ta có thể sẽ nhìn thấy đã từng người lô vây. Nhìn thấy mới giống loài, mang về mới đồ vật. Thậm chí nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong một cái khác trí tuệ loài, sinh ra thuộc về bầu trời dực nhân nhất tộc. Dê mơ não hải đột nhiên nổi lên liên quan tới xà mẫu thê mô cùng dực nhân thủy tổ thần thoại. Làm một ít đồ vật gần ngay trước mắt thời điểm có thể sẽ cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét, nhưng khi xa xôi được những kẻ bên lề thời điểm, lại sẽ ở trong tưởng tượng bị mỹ hóa. Ô Rang cuối cùng vẫn là quay đầu lại, bỏ đi muốn tiến về rút đảo lớn bên ngoài ý nghĩ. Hắn còn có là trọng yếu hơn mục đích. Trở lại Ma Uyên Vương thành luyện kim trong tháp. Ô Rang lập tức bắt đầu sửa sang lại bọc hành lý. Hắn muốn đem tòa tháp này thu nhập trữ vật đạo cụ bên trong. Chuẩn bị mang đi. Thông thiên tháp. Thông thiên tháp. Ô Rang đi tới ba tầng tháp linh phòng điều khiển, thấy được trong hồ ngân sắc hoa chén, còn có kia tại hát ca giao đầu lâu. Tháp linh. Chuẩn bị tiến vào ngũ đông, phong bế cả tòa luyện kim tháp. Màu bạc dục vọng chi chén lập tức dựa theo mệnh lệnh của hắn bắt đầu tiến hành, nhưng là tại chính thức tiến vào ngũ đông trước một khắc này, cái này dục vọng chi chén đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Ô Rang liếc mắt. Ngươi chuẩn bị lúc nào? Để tháp linh áo nghĩa dẫn dắt thế giới này cùng thời đại đâu? Ô Rang trả lời, rất nhanh. Dục vọng chi chén hoa chén thu về, bọc lại đầu lâu của mình. Toàn bộ luyện kim tháp cửa sổ bắt đầu đóng lại, đợi đến Ô Rang đi ra luyện kim tháp thời điểm, đại môn vậy đóng chặt hoàn toàn. Ô Rang nhìn mình luyện kim tháp, nhớ lại vừa mới dục vọng chi chén hỏi mình lời nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dục vọng chi chén chính là Ô Rang dục vọng một lần chuyển sinh, đại biểu cho hắn dục vọng cùng chấp niệm. Hắn đã là một vị người chuyển sinh, mà không phải thông thường sứ đồ rồi. Bất quá muốn trở thành thần thoại. Ít nhất phải chuyển sinh mấy chục vạn hơn trăm vạn lần, sở dĩ Ô Rang ở nơi này kỷ nguyên không có khả năng thông qua loại phương pháp này lần lượt từ từ sẽ đến tiến hành chuyển sinh. Sở dĩ hắn muốn đi trước trạm tiếp theo, vạn xà vương đình. Đi xem một chút dục vọng cùng luyện kim chi thần nói vị kia tìm được mới thần thoại con đường sứ đồ xuất cốt, mở mang kiến thức một chút hắn đến tột cùng là như thế nào tại kỷ nguyên mới tìm tới thành thần phương pháp. cuối cùng còn muốn đi một chuyến Vạn Xà Vương Đình. Đi gặp một lần một người khác. Oran khởi động trên tay vòng tay. Bàn tay dán tại luyện kim tháp phía trên. Một tầng hoa mỹ thải quang từ trên tay lan tràn ra, thật giống như thuốc màu tại bôi trét lấy nhân gian đồng dạng. Thải quang biến mất, cao 10 mét luyện kim tháp cứ như vậy cất vào hắn ngăn chứa đồ bên trong. Dê mờ, đi gặp ai? Oran, chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ xuất cốt. Vị này trước đó một mực ẩn cư tại hoang nguyên sứ đồ, danh khí là không có Oran lớn, rất nhiều người thậm chí chưa từng có nghe qua hắn. Nhưng là Oran lại biết đối phương không đơn giản, hắn nói cho dê mờ đối phương chỗ đặc thù, còn có bản thân muốn đi bái phỏng hắn nguyên nhân. Hắn tìm được có thể ở nơi này một cái kỷ nguyên trở thành thần minh biện pháp. Dê mờ đã biết rồi Oran chuyến này lữ đồ mục đích, chính là muốn trở thành dục vọng cùng luyện kim chi thần người đi theo, trở thành mới thần minh. Hắn sẽ nguyện ý giúp bọn ta sao? Oran cũng không biết xuất cấp có thể hay không giúp mình, hắn vậy chưa từng có cùng vị này sứ đồ đã từng quen biết, bất quá hắn vẫn như cũ có tự tin. Trong lòng ta đã có một cái phương pháp. Chỉ là hy vọng có thể tìm tới hắn, từ trên người hắn đạt được nghiệm chứng. Có lẽ không dùng hắn nói cho ta biết, ta chỉ cần nhìn thấy hắn. Sau đó kiến thức đến hắn đang làm những gì, liền đã có thể đạt được ta muốn đáp án. Tiến về Ma Linh Kim tự tháp bên dưới thần điện, Oran lần này cũng không có trực tiếp nhìn thấy Ma Linh Chi Thần. Oran liền tại bên dưới thần điện cùng Ma Linh Chi Thần Elena cáo biệt, hướng hắn biểu thị cảm tạ. Cảm tạ khoảng thời gian này đến hắn đối với mình chiếu cố, còn có đối với như thế nào trở thành thần minh trên đường chỉ dẫn. Rời đi thời điểm, còn có một nhóm lớn Ma Linh đưa tiễn. Trên tay bọn họ còn đang nắm từng trương tờ giấy, dùng sức hướng phía Ara vung vẫy. Một màn này, chợt nhìn thật sự là nhường cho người cảm động đến lệ nóng doanh trồng. Nhường cho người coi là Oran tại Ma Uyên Vương Thành là bao nhiêu được hoan nghênh, rất nhiều Ma Linh là thế nào không nỡ hắn. Nhưng là nếu như đến gần rồi, liền có thể biết rõ bọn hắn đang gọi thứ gì. Nhớ được trả tiền. Đem đồ vật cho ta gửi tới. Phải nhanh một chút a. Thành bên trong thải hồng thụ, nhớ được đừng gửi sai rồi. Kia vung vẫy trên tờ giấy thình lình viết Oran danh tự, rõ ràng là từng trương phiếu nợ. Oran vung vung lên ống tay áo, mang đi một tòa luyện kim tháp, lưu lại đặt mông nợ bên ngoài. Ngồi lên phi hành ma thảm, Oran vậy nhẹ nhàng thở ra. Mỗi ngày bị một đống lớn chủ nợ nhìn chằm chằm. Hắn vậy cảm giác được có rất lớn áp lực. Phi hành ma thảm từ từ bay lên tầng mây. Hắn nhìn xem Tây Phương, nơi đó cũng là cuối cùng một chuyến lữ trình. Hắn ở nơi này chuyến lữ đồ bên trong đã tìm được vì sao trở thành thần minh lý do, cũng biết mình muốn trở thành dạng gì thần minh. Mà ở nơi đó, hắn đem tìm tới như thế nào trở thành thần minh đáp án. Làm Oran cùng Dê Mơ tiến vào Vạn Xà Vương Đình cảnh nội thời điểm, bọn hắn lấy được một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Chân lý cùng tri thức chi thần cùng thâm uyên nguyên tội tà thần thần giáng, hai vị thần thoại ở nhân gian ra tay đánh nhau. Tạo thành đáng sợ tai nạn. Dắt A Lĩnh một nơi đóng quân bảo. Nơi này có một nơi không gọi được là quán trọ phòng đất, không ít thương đội đi qua nơi này thời điểm lại ở chỗ này nghỉ ngơi, bất quá nhất định phải hướng nơi này trú binh giao một khoản tiền. Vạn Xà Vương Đình phương Bắc một vùng toàn bộ đều là bộ lạc, duy trì du mục tập tục, phụ cận vậy cơ bản không có thành thị, nhưng là Vạn Xà Vương Đình vì khống chế nơi này, sẽ ở một chút trọng yếu địa phương tiến hành trú binh. Nơi này chính là trong đó một nơi. Cái gì? Đây là cái gì thời điểm sự tình? Oran nghe thế cái tin tức. Cũng không nhìn được lộ ra khiếp sợ gương mặt. Thần chiến loại chuyện này, hắn cũng chỉ là tại trong thần thoại nghe nói qua, không nghĩ tới vậy mà liền ở bên người xảy ra. Thương đội lão giả suy nghĩ một chút, liền phát sinh ở 3-4 nhiều tháng trước đi. Nghe nói đương thời thần minh từ trên trời giáng xuống, nửa cái nguyệt thực thành người đều chết rồi. Ta 2 tháng trước tới thời điểm còn đến xem qua, Nguyệt Thực Thành tình huống chung quanh quả thực nhường cho người không nhận ra được. Trước kia vài tòa núi toàn bộ đều bị lau đi, rừng rậm toàn bộ đốt thành đất trống, đại địa phía trên toàn bộ đều là hố to. Hiện tại biến thành một tòa hồ nước. Thần minh ở trên, vậy nhưng thật là quá dọa người rồi. Tính toán ra, vừa lúc là bọn hắn sắp rời đi Lôi Trạch Vương quốc trước sau sự tình. Bọn hắn một mực đợi tại biển cát vô tận bên trong ngăn cách với đời, ngược lại bỏ lỡ trọng đại như vậy tin tức.

có hiệu lực. Sở dĩ dê mơ ý nghĩ cũng bị cái này đi qua tình huống cho giới hạn ở, hoàn toàn không để ý tới giải xuất cốc sáng tạo rốt cuộc là một cái dạng gì hệ thống. Hắn xuất thân từ Lôi Trạch Vương quốc, tầm mắt dù sao vẫn là có tính hạn chế. Bất quá chuyến này lữ trình, chú định sẽ để cho của hắn tầm mắt triệt để khoáng đạt. Hắn nhìn rồi thần cùng người, vậy nhìn rồi cổ xưa còn sót lại văn minh, hiện tại nên đến xem thử kỷ nguyên này phát đạt văn minh rồi. Oran lại chăm chú nhìn tòa kiến trúc này, còn có những cái kia đứng xếp hàng chờ đợi thương nhân cùng các quyền quý. Tự hồ nhìn ra cái gì không bình thường đồ vật. Có lẽ nơi này pháp luật cùng khế ước, cùng chúng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống đâu. Tiến vào khế luật sư công hội về sau, tiếp đãi hắn chính là mấy tên khế luật sư trường học học sinh, có nam có nữ. Bọn hắn lúc bình thường cũng sẽ ở các nơi khế luật sư công hội làm công, cái này phi thường thường thấy. Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài là muốn tư vấn, vẫn là cần ký kết phương diện nào khế ước đâu? Oran nhìn một chút những người khác, sau đó thuận miệng nói. Ta muốn ký kết một phần tài sản chuyển nhượng khế ước, xin hỏi cần thứ gì? Đối phương trả lời ngay, nếu như ngài là tiếp nhận tài sản một phe. Cần chuyển nhượng tài sản cùng tiếp nhận tài sản song phương toàn bộ trình diện, nếu như ngài là chuyển nhượng tài sản một phe, ngài có thể sớm ở đây thiết lập chuyển biến tốt đẹp để thời gian cùng số định mức. Nếu như cần, chúng ta còn cần phái ra nhân viên đi xác minh ngài tài sản, điều này cũng cần ngoài định mức phí tổn. Sau đó ta bên này có thể thay ngài viết xong khế ước văn thư, cùng ngươi kỹ càng giảng giải khế ước điều khoản về sau, ngài cảm thấy nếu có thể, liền có thể tiến hành một bước cuối cùng. Từ khế luật sư đại nhân tiến hành công chứng. Oran lập tức bắt được điểm mấu chốt, khế luật sư tiến hành công chứng. Đối phương gật đầu, khế ước nhất định phải tại luật pháp cho phép phía dưới mới có thể ký kết. Cuối cùng từ khế luật sư tiến hành công chứng mới có thể có hiệu lực. Vượt qua luật pháp khế ước không thể ký kết, không có khế ước sư công chứng khế ước không có hiệu lực. Oran nghĩ nghĩ, lấy ra một túi kim tệ, sau đó nói cho đối phương biết. Không dùng xác minh tài sản, đây chính là ta cần chuyển nhượng tài sản. Ta cần các ngươi ở một cái đặc định thời gian, ở một cái ta nhất định tốt dưới điều kiện, giao cho một cái tên là Dê Mơ người trẻ tuổi, hắn sẽ tự mình tới nhận lấy. Đối phương vậy không cảm thấy kinh ngạc, khế luật sư công hội thường xuyên sẽ tiếp vào loại này liên quan tới tài sản chuyển nhượng ủy thác. Có người thì đem di sản lưu cho bản thân thê tử hài tử, có là dùng loại phương thức này tiến hành giao dịch. Oran đem chuyển nhượng nhân thiết định thành Dê Mơ, lưu lại hắn kỹ càng thân phận tin tức còn có bộ dáng qua đi. Lại nghe đối phương tuyên đọc qua khế ước điều khoản, liền tiến vào đến cuối cùng một bước. Xin mời đi theo ta. Khế luật sư đại nhân ở bên trong chờ đợi ngài. Oran tiến vào bên trong, tại một vị khế luật sư trước mặt ký xuống tên của mình, đối phương liền nhận lấy văn thư. Khế luật sư hỏi Oran, ngươi cho rằng không có vấn đề sao? Oran trả lời, không có vấn đề. Sau đó ở ngay trước mặt hắn, khởi động cái nào đó nghi thức. Oran nhìn thấy khế luật sư tay nắm lấy pháp điển bộ dáng vu linh chi thư, khởi động sức mạnh của bản thân, câu thông lên một vị nào đó tồn tại lực lượng cùng ý chí. Tại văn tự cùng khế ước chi thần chứng kiến bên dưới, này khế ước có hiệu lực. Khế ước chi linh ký kết. Người vi phạm ắt gặp trừng trị. Mỗi người thiết định ký kết ngôn ngữ đều không giống nhau lắm. Nhưng là một loại trong đó quan trọng nhất là, muốn câu thông câu trên chữ cùng khế ước quyền hành lực lượng. Lời nói rơi xuống, nghi thức khởi động. Oran đã nhìn thấy khế ước văn thư phía trên văn tự bị tước đoạt, rậm rạp chằng chịt văn tự tại nghi thức phía dưới ngưng tụ thành một cái cùng loại với u hồn linh. Kia linh thể cũng không cường đại, nhưng là Oran lại từ phía trên đánh hơi được một tia xuất cốc khí tức, mà lại đối phương vừa mới đọc văn tự cùng khế ước chi thần thần danh. Cũng làm cho Oran ẩn ẩn minh bạch cái gì? Linh thể. U hồn. Chuyển sinh vật dẫn. Cái này văn tự chi linh lực ước thúc cũng không mạnh, chỉ có thể nhằm vào người bình thường có tác dụng, Oran có thể không nhìn thẳng phá hư khế ước này mang đến trừng phạt. Nhưng là Oran biết rõ đây chỉ là một người trong đó văn tự chi linh, nếu như cường đại hơn khế ước liền có được cường đại hơn văn tự chi linh để ước thúc. Cuối cùng thậm chí sẽ để cho hắn dạng này sứ đồ cũng không nguyện ý gánh vác vi phạm khế ước đại giới. Cái này dạng, phổ phổ thông thông một bộ văn thư liền đạt tới có được siêu phàm lực lượng ước thúc tác dụng. Nguyên lai là cái này dạng. Quyền hành, con đường, chuyển sinh pháp, ba cái vậy mà liền cái này dạng hợp làm một thể. Oran nhìn thấy màn này về sau, rốt cuộc hiểu rõ xuất cấp tại sao phải thành lập khế luật sư trường học. Tại sao phải tại Vạn Xà Vương Đình phổ biến khế luật sư công hội? Rời đi khế luật sư công hội thời điểm, Oran lập tức từ vốn là gió nhạt mây nhẹ, trở nên chờ mong đến cực điểm. Thú vị! Phi thường thú vị, cái này rất có ý tứ rồi. Oran hiếm thấy biểu hiện ra hưng phấn không thôi bộ dáng. Đi! Đi tới cái địa phương nhìn một chút. Mà Jemer giờ phút này còn tại sững sờ, bởi vì Oran vừa mới xưng hô hắn là bản thân hậu bối. Cái này hậu bối, rốt cuộc là ý gì? Hắn thậm chí còn nghĩ đến kia túi kim tệ, đây chính là Oran đại nhân lưu cho hắn, hắn nghĩ đến chính mình có phải hay không muốn rút sạch, bớt thời giờ, muốn đi qua lĩnh một lần. Bất quá giờ phút này nghe tới Oran nói đi về sau. Jemer lập tức lấy lại tinh thần. Oran đại nhân, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Oran nói, Nguyệt Thực thành công thẩm tòa án. Oran cùng Jemer lại xuyên qua khu phố, đi tới khoảng cách cũng không tính xa một tòa công thẩm tòa án. Hôm nay là mở phiên tòa thời gian, sở dĩ tòa án bên trong phi thường náo nhiệt, Oran cùng Jemer lăn lộn đi vào, tìm một chỗ ngồi xuống. Công thẩm tòa án bên trong. Long đổi lại một bộ trang nghiêm túc mục y phục mang lên mũ, hắn chỉnh lý tốt dung nhan về sau từ bên cạnh hành lang thông đạo tiến vào. Đẩy cửa ra, liền có thể nhìn thấy một cái rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh tràn đầy người, cũng chờ đợi hôm nay phán quyết. Trong đó có người là bị thẩm phán giả người nhà, có ít người thì là người bị hại bản thân hoặc là hắn người nhà. Thích Tự Do Long cuối cùng vẫn là thay Ki Tân, lựa chọn trở thành một tên quan tòa, có lẽ là bởi vì hắn thừa kế Ki Tân nguyện vọng, có lẽ cũng là bởi vì hắn trở nên càng thêm thành thục rồi. Mặc dù hắn vẫn như cũ sẽ làm ra một chút thuộc về hắn lỗ mãng sự tình, nói ra một chút khinh bạc lời nói, nhưng là hắn dần dần rõ ràng chính mình phải làm gì, muốn làm gì, nhất định phải làm cái gì. Long nhìn xem phía dưới ánh mắt mọi người, biểu lộ phi thường ngưng trọng. Bởi vì giờ khắc này hắn đại biểu là quốc gia này pháp luật. Mở phiên tòa. Cái này đến cái khác bị thẩm phán giả mang đi lên, Long sớm đã duyệt đọc bọn họ hồ sơ vụ án. Tay hắn cầm pháp điển, triệu hoán ra pháp điển chi linh, kinh khủng pháp điển chi linh dưới ánh mắt. Những này bị thẩm phán giả rung lẩy bẩy. Long hỏi bọn hắn cái gì, bọn hắn liền trả lời ngay cái gì. Bọn họ từng đầu tội ác, tại pháp điển chi linh lực lượng xuống được đến nghiệm chứng, tội kia đi hóa thành văn tự lập tức cùng pháp điển chi linh lực lượng cuốn quýt lấy nhau. Cuối cùng, Long đè xuống pháp điển, kết hợp pháp điển chi linh lực lượng đối bọn hắn làm ra cuối cùng thẩm quyết. Thanh âm kia tự hồ là từ pháp điển chi linh cùng Long cùng nhau hô lên. Giống như quốc gia này bản thân ý chí tại đối phía dưới bị thẩm phán giả tiến hành tuyên án. Ngươi bởi vì cướp bóc tội, đem ngươi sẽ bị nhốt vào ngục giam, thời hạn thi hành án 20 năm. Ngươi bởi vì tội giết người đi, đem ngươi bị chấp hành treo cổ hành hình. Pháp điển Chi Linh sẽ đem cuối cùng tuyên án kết quả đánh vào mỗi một cái tội phạm trong thân thể, bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Mỗi một lần tuyên án, dưới đài tất cả mọi người sẽ không tự chủ được tại kia pháp điển chi linh uy áp bên dưới đứng dậy. Cuối cùng kịch liệt vỗ tay cùng hò hét. Tính cả Oran cũng là như thế. Jemer nhìn xem một màn này, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Mà Oran lại từ một màn này trông được đến văn minh rạng đông. Pháp luật cũng không lại là một người nào đó đồ vật, mà là quốc gia này, tất cả mọi người ý chí và lực lượng hiển hóa. Oran hỏi Jemer, ngươi thấy được cái gì? Jemer trả lời, ta không biết, nhưng là ta biết rõ nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Lôi Trạch Vương quốc cũng có thể biến thành cái này dạng. Oran nhẹ gật đầu, cái này đích xác là càng thêm văn minh biểu tượng. Oran đột nhiên nhớ lại trước đó xúc cốc lời nói. Nhưng là hắn cũng không dám đáp ứng chuyện như vậy. Bởi vì mặt trời mọc chi địa là Iva thần tín ngưỡng chi địa. Xúc cốp loại hành vi này có thể nói là ở trong đó truyền giáo, tranh đoạt Iva thần tín ngưỡng. Bất quá Oran quyết định sau khi trở về, để Bạch Tháp luyện kim liên minh vậy dựa theo Nguyệt Thực thành bên trong phương pháp thành lập tòa án. Đêm khuya, Oran quỳ gối một bộ kim loại tượng thần trước đó, tượng thần trong tay dẫn theo một chiếc đèn, giống như tại vì tất cả mọi người chiếu sáng con đường phía trước. Ở tại bầu trời vườn hoa đèn đuốc chi thần, dục vọng cùng luyện kim chưởng khống giả. Tiếp dẫn quần tinh Iva thần. Ngài sứ đồ Orang hướng ngài cầu nguyện. Mời ngài đáp lại ta khẩn cầu. Lặp lại một lượng lượt về sau. Đột nhiên, Orang dưới chân bắt đầu mọc ra một đóa lại một đóa màu bạc dục vọng chi chén. Đóa hoa xoay tròn lấy triển khai, cuối cùng biến thành một mảnh màu bạc biển hoa. Orang ngẩng đầu, ý thức liền đã không ở hiện thế nhân gian bên trong rồi. Hắn thấy được thông thiên triệt địa thần thoại chi môn, còn có trong môn dẫn theo cây đèn vĩ ngạn thần linh. Thần linh ánh mắt rơi xuống. Trong tay đèn lồng chi quang vậy chiếu sáng Orang chỗ khu vực. Dày đặc ngân sắc biển hoa chập chờn. Như muốn tố lấy Orang tiếng lòng. Hắn muốn trở thành thần minh. Phàm nhân muốn trở thành thần minh. Là cái gì thần minh đâu? Giống như cùng nguyện vọng có quan hệ. Eva thần lên tiếng. Thanh âm từ môn bên kia truyền đến, quanh quẩn tại biển hoa phía trên. Ta sứ đồ Orang. Ngươi đã nghĩ được chưa? Orang lại lần nữa gặp được luyện kim cùng dục vọng chi thần Eva, trước đó hắn mỗi một lần đều là ti tiện quỳ trên mặt đất, trong lòng là vô cùng thành kính cùng kính sợ, nhưng là thành kính cùng kính sợ phía dưới cũng là trống rỗng cùng mê man. Nhưng là lần này, Orang nhưng phải kiên định được nhiều. Hắn biết thần cùng người quan hệ trong đó, biết rồi thần minh chấp nhất, cũng tìm được bản thân trở thành thần thoại lý do. Orang đầu tiên là dập đầu, dán tại mặt đất thời điểm nói. Vĩ đại dục vọng cùng luyện kim chi thần A. Tại ngài dưới sự chỉ dẫn, ở nơi này một chuyến lữ đồ bên trong, ta rốt cuộc minh bạch ta muốn chính là cái gì? Ta vậy rốt cuộc minh bạch ta tại ngài trên thuyền vị trí, cũng biết ta muốn đến dạng gì điểm cuối cùng. Orang nói nghiêm túc, ta nghĩ kỹ rồi. Sau đó Orang ngẩng đầu, nhìn xem hắn thần minh. Ta muốn trở thành hạnh phúc cùng nguyện vọng chi thần. Eva thần thanh âm xuyên qua xuống tới, hạnh phúc cùng nguyện vọng. Ngươi muốn phương diện này quyền hành sao? Hạnh phúc là mục đích cũng là quyền hành, nguyện vọng là Orang muốn đạt tới mục đích thủ đoạn. Hắn hy vọng dùng người nguyện vọng làm lực lượng cùng thủ đoạn, đến cuối cùng đến hắn mong muốn cái kia hạnh phúc bỉ ngạn. Orang gật đầu, bởi vì ta hy vọng mỗi một cái nguyện vọng, mang tới đều là hạnh phúc. Eva thần nhìn xem Orang. Sira đại nhân nếu như có thể nghe tới ngươi lời nói này, nhất định sẽ cảm giác được cao hứng. Orang, vĩ đại mộng cảnh chúa tể, chí cao chúa tể chi thần Sira đại nhân vẫn luôn tại chỉ dẫn lấy chúng ta. Nếu như chúng ta là nhân gian đèn đuốc, kia hắn chính là trên trời Thái Dương. Chương 404, mới siêu phàm nghề nghiệp. Dục vọng cùng luyện kim chi thần quốc gia. Orang quỳ gối trong bụi hoa, hướng về thần minh giảng thuật con đường của mình. Tại Lôi Trạch Vương quốc, ta thấy được hư giả ma nữ dục vọng cùng chấp niệm chạm vào dục vọng chi chén thành thục, thấy được tòa này thần chi hoa sau cùng tư thái. Ta liền minh bạch, nó chính là ta tìm kiếm đồ vật. Ta chuẩn bị dùng dục vọng chi chén làm gánh chịu nguyện vọng chuyển sinh vật dẫn, hoặc là nói dục vọng chi chén chính là thần ngài ban cho sứ đồ thân thể mới. Dục vọng cùng luyện kim chi thần đương nhiên biết rõ dục vọng chi chén chỗ đặc thù. Bởi vì hắn chính là một đóa cổ xưa dục vọng chi chén, cho nên đối với này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn duy nhất không có dự liệu được, chẳng qua là xà nhân muốn đi thông người chuyển sinh con đường này cũng muốn thông qua dục vọng chi chén làm vật dẫn. Kỷ nguyên mới con đường thành thần cùng cái trước kỷ nguyên mặc dù có khác biệt, nhưng là rất nhiều nơi vẫn là tương thông. Thần thoại cửa lớn bên dưới thần linh lên tiếng. Người luôn luôn tại trong dục vọng chết chìm. Mà Orang ngươi lại có thể chưởng khống bản thân dục vọng, đồng thời phát hiện dục vọng huyền bí, thậm chí từ trong dục vọng tìm con đường của mình. Orang, bởi vì ta là ngài sứ đồ. Bởi vì ngài một mực tại chỉ dẫn lấy bên ta hướng, tại ta con đường phía trước bên trên luôn có thể nhìn thấy ngài đèn lồng. Orang nói tiếp đi nổi lên mình ở biển cát vô tận cùng ma uyên vương thành thu hoạch, ở nơi đó bản thân luyện chế thành tòa thứ nhất luyện kim tháp. Luyện kim tháp là một tòa cỡ lớn có thể khống chế luyện kim công xưởng, nó thân tháp là dùng siêu phàm vật liệu đến chế tạo. Sử dụng siêu phàm vật liệu càng nhiều, nội bộ ẩn chứa thần huyết càng nhiều, cũng liền càng cường đại, chứa đựng lực lượng tinh thần cũng liền càng mạnh. Mà lại luyện kim tháp từ chế tạo về sau, còn có thể không ngừng tiếp tục cường hóa, thậm chí có thể tiến hành đời đời truyền thừa, duy nhất tệ nạn chính là không giống thần khế đèn như thế có thể tùy tiện mang đi. Mặc dù luyện kim tháp là đạo cụ, nhưng là khống chế hạch tâm của nó lại là tháp linh, cũng chính là thành thục dục vọng chi chén kết hợp luyện kim tháp ngưng tụ tồn tại. Luyện kim tháp không cần người đến tiến hành khống chế, dung hợp người dục vọng chấp niệm mà thành quen dục vọng chi chén có thể hóa thân tháp linh đến khống chế nó. Mà dục vọng chi chén hóa thân tháp linh là luyện kim sư tự thân dục vọng cùng chấp niệm ngưng kết, sở dĩ luyện kim sư chỉ cần có thể khống chế dục vọng của mình, trung với chấp niệm của mình, tháp linh vậy vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Luyện kim tháp cùng hạch tâm tháp linh là độc lập tách ra. Như vậy, đồng thời vậy tránh khỏi hạch tâm tháp linh bị những người khác thần huyết chỗ ô nhiễm. Phương diện này vẫn là ô rang từ ma linh kim tự tháp lên được tới linh cảm, ma linh chi thần Elena ban sơ thời điểm chính là thông qua loại phương pháp này đến khống chế ma linh kim tự tháp, bất quá là lấy u hồn làm hạch tâm môi giới. Ô rang lúc này chuyển động vòng tay. Đem chính mình luyện kim tháp tung ra ngoài, dựng đứng ở Eva thần bầu trời kỳ tích vườn hoa bên trong. Cái này dạng cũng làm cho thần minh có thể càng thêm rõ ràng lý giải đến con đường của hắn, hắn ý nghĩ. Biết rõ hắn muốn làm chút gì đó. Ô rang vung tay lên, luyện kim tháp lập tức khởi động. Phiến phiến cửa mở ra, ba tầng dục vọng chi chén vậy triển khai nụ hoa, một lần nữa từ trong phong ấn vừa tỉnh lại. Như cùng ta nói như vậy, luyện kim tháp là một tòa cỡ lớn có thể khống chế luyện kim công xưởng. Loại này luyện kim công xưởng có thể liên tục không ngừng chế tạo ra các loại các dạng vật phẩm. Càng cường đại luyện kim tháp mỗi ngày có thể mở ra thời gian cũng liền càng dài, bởi vì nó là công xưởng là tinh thần lực cùng siêu phạm lực lượng điều khiển, từ tháp linh đến tinh chuẩn vận chuyển. Những cái kia luyện kim thuật tài năng chế tạo ra trân quý vật phẩm, những cái kia xảo đoạt thiên công tinh xảo chi vật, thậm chí là siêu phạm đạo cụ, đều có thể đại lượng chế tạo ra. Từ phàm nhân trong mắt xem ra, có chút giống là yêu tinh nhất tộc kỳ tích chi lực. Mặc dù không giống yêu tinh mộng cảnh lực lượng như vậy trực tiếp ngưng kết mà ra, mà là thông qua luyện kim công xưởng cùng tháp linh thiết lập tốt quá trình đến tiến hành. Ô Rang nói đến đây, đã giới thiệu xong hắn tháp linh lý niệm. Nhưng là đây chỉ là chuyển kiếp thể xác, còn có ta lựa chọn con đường. Tại Ma Uyên Vương Thành, ta còn cũng không có chân chính tìm tới thay thế cổ pháp chuyển kiếp bí thuật. Eva thần, ngươi ở đây vạn xà vương đình lấy được đáp án cuối cùng. Ô Rang nói cho Eva thần, không sai, ta tại vạn xà vương đình thấy được khế luật sư. Khi ta thấy được xuất cấp tại dùng hắn lực lượng ban cho pháp điển cùng khế ước lực lượng, tại vạn xà vương đình thôi động hắn mong muốn trật tự, thủ hộ hắn mong muốn trật tự thời điểm. Ta nháy mắt liền hiểu ta tiếp xuống nên làm cái gì. Ô Rang dừng lại một chút, hít sâu một hơi. Ta muốn trở thành hạnh phúc cùng nguyện vọng chi thần. Luyện kim sư có thể thông qua hướng ta ưng thuận nguyện vọng, liền có thể đạt được thuộc về chính bọn hắn tháp linh, kiến tạo ra thuộc về bọn họ luyện kim tháp. Bọn họ thần khế đèn sẽ biến thành luyện kim hải đăng, mỗi khi luyện kim sư nhóm chế tạo ra một tòa mới luyện kim hải đăng, chẳng khác nào ta một lần chuyển sinh. Mà tòa này luyện kim tháp nhân vì hắn nguyện vọng mà không cùng, mà có bất đồng siêu phạm năng lực, có thể thích ứng bất đồng luyện kim công xưởng. Ô Rang ánh mắt ngậm lấy chờ mong. Nhìn mình luyện kim tháp. Những này luyện kim sư sẽ thành ta lý niệm cùng con đường người chấp hành, đem ta đẩy hướng thần thoại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng chính là Ô Rang tương lai dự bị thần thị, hắn tôi tớ cùng tín đồ. Mà thành lập nhân gian thần hệ Eva thần đến một bước này đã không cần quá nhiều tín đồ cùng tôi tớ. Hắn cần tích lũy cũng không lại vẻn vẹn thần huyết, là trọng yếu hơn là hoàn thiện bản thân quyền hành. Hắn người đi theo chính là hắn lực lượng cùng thần hệ một bộ phận, người đi theo sáng tạo hết thảy đều tại bổ khuyết lấy hắn thần hệ, đem dục vọng quyền hành bộ hiển viên mãn. Eva thần hỏi Ô Rang, cái này chính là một loại hoàn toàn mới quyền năng giả nghề nghiệp, ngươi nghĩ được rồi tên của bọn hắn không có. Cũng chính là loại này mới nghề nghiệp danh tự, giống như là xuất cấp khai sáng khế luật sư đồng dạng. Ô Rang đột nhiên nhớ lại lão thốt, cái kia trông coi hơn phân nửa đời hải đăng người. Ô Rang ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn, còn có khổ sở cười. Nhưng là hắn lập tức điều chỉnh tới, nói cho thần minh. Người thủ tháp. Tên của bọn hắn gọi là người thủ tháp. Thanh âm của hắn từ trước đến nay đều là bình ổn mà mềm nhẹ, nhưng là lần này thanh âm của hắn trở nên rất lớn. Gần gũi đang hô hoáng. Hoặc là tại hướng thế giới này tuyên rõ cái gì. Thần. Bọn hắn thủ vệ không chỉ là bản thân hải đăng, cũng là bản thân nguyện vọng, là bọn hắn thông hướng con đường hạnh phúc. Cũng là văn minh ánh sáng. Nói đến chỗ này, Oran ánh mắt nhìn thẳng thần thoại cửa lớn bên dưới tồn tại, hai tay hiện ra cầu nguyện hình. Nhưng là đây hết thảy chỉ dựa vào ta là vô pháp làm được. Vĩ đại dục vọng luyện kim chi thần A. Ta vô pháp đáp lại tất cả mọi người cầu nguyện, càng không cách nào hưởng ứng tất cả tháp linh. Nếu như không có thần thoại quyền hành lực lượng, ta chế tạo ra tháp linh một khi rời đi ta quá xa địa phương, cũng liền triệt để tiêu tán. Ta thỉnh cầu ngài mượn cùng ta lực lượng, để cho ta đã thông đầu này thông hướng tương lai con đường, kiến tạo ra tòa này thông thiên tháp. Sứ đồ là không thể nào làm được loại chuyện như vậy, chỉ có thần thoại tài năng thông qua mộng giới điều khiển hưởng ứng phương xa hết thảy. Thật giống như ma linh nguyên bản không thể rời đi ma uyên vương thành, nhưng là tại Elena trở thành thần thoại về sau, lại có thể tại toàn bộ thế giới hành tẩu đồng dạng. Sở dĩ Oran nhất định phải đạt được dục vọng cùng luyện kim chi thần lực lượng ủng hộ. Hắn lễ bái trên mặt đất, chờ đợi hắn thần đáp lại. Bất quá Oran cũng không có đợi bao lâu. Bởi vì hắn thần sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị xong phân cùng chính hắn quyền hành. Oran, ta nghe được ngươi thỉnh cầu. Giờ phút này, ta đáp lại thỉnh cầu của ngươi. Oran ngẩng đầu, liền thấy hào quang sáng chói từ phía trước trải ra tới. Thần linh sau lưng thần thoại chi môn từ từ mở ra, thần minh giơ lên cao cao đèn lồng, thay Oran chiếu sáng con đường phía trước. Thật giống như hướng hắn vươn tay, hướng hắn làm ra mời. Ta sứ đồ, cũng là của ta người đồng hành, thủy thủ đoàn của ta. Giờ này khắc này, ta mời ngươi leo lên thuyền của ta. Oran giờ phút này nói không nên lời là cái gì tâm tình, có lẽ là nhẹ nhõm, còn mang theo vài phần chờ mong. Đây là ta vĩnh viễn vinh hạnh. Trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, từ trên mặt đất đứng lên. Oran một chút xíu đi lên trước, từ trong biển hoa đi hướng tấm kia thông thiên triệt địa thần thoại cửa lớn. Hắn tiếp nhận Iva thần mời, leo lên kia kéo dài bậc thang, cuối cùng đứng ở trên đài cao. Thần thoại quang đem hắn bao phủ, hắn tiến vào môn đằng sau. Oran cảm giác mình ý thức bị kéo dài đến cực hạn, hắn thấy được dục vọng hải dương đem chính mình bao phủ. Tức vạn sinh linh chấp nhất cùng ý nghĩ sằng bậy đem hắn thôn phệ. Nhưng là ở cuồng cuộn dục niệm chi hải bên trong, một cổ lực lượng đem hắn gắt gao cố định trụ, để hắn không đến mức bị triệt để thôn phệ cùng lạc lối. Cuối cùng, hắn đến dục vọng chi hải cuối cùng. Đem chính mình ý thức in vào trên đó, và cả tòa dục vọng chi môn neo định lại với nhau. Từ đó, hắn dục vọng cùng luyện kim chi thần người đi theo thân phận vậy triệt để xác định. Oran cảm giác được mình cũng có thể mượn dùng cái này phiến thần thoại chi môn một phần lực lượng, chỉ cần có người tại nơi xa xôi niệm tụng hắn thiết lập tốt tên thật. Liền có thể thông qua mộng uốn lưỡi hình chiếu về thông bên trên hắn. Mà hắn có thể thông qua cái này con đường, đem chính mình lực lượng truyền lại hướng phương xa, đáp lại đối phương khẩn cầu. Chờ đến Oran tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã đứng ở thần thoại chi môn bên trong, đứng ở dục vọng cùng luyện kim chi thần sau lưng. Hắn thấy rõ Iva thần bộ dáng, xiêm y màu bạc, một tấm nhìn qua có chút đạm mạc khuôn mặt. Iva thần quay đầu, nhìn về phía Oran. Oran, đón lấy thuộc về ngươi quyền hành. Oran ngẩng đầu, liền thấy một đạo tinh hỏa từ không trung hạ xuống, rơi vào trong cơ thể của mình. Khi đó liên quan tới hạnh phúc loại tâm tình này quyền hành, cùng nguyện vọng phi thường xứng đôi. Chí ít, đại đa số người ưng thuận nguyện vọng thời điểm đều là khát vọng hạnh phúc. Oran chính thể sẽ liên quan tới loại lực lượng này quyền hành, Iva thần đèn lồng chuyển động, cũng thay Oran hoàn thành một bước cuối cùng. Ngươi muốn đạp lên thần thoại con đường, ngươi luyện kim tháp vậy sẽ thành ngươi chân chính thần thoại thân thế. Nó là nguyện vọng của ngươi, là ngươi thân thể, cũng là con đường của ngươi. Tương lai cũng sẽ trở thành ngươi quốc gia. Oran nhìn về phía bản thân luyện kim tháp. Liền thấy chính hắn cả người biến thành quang mang, hướng phía bản thân luyện kim tháp chạy đi. Một cái cự đại đăng linh xoay quanh mà lên, thần khế đèn vậy bắt đầu hiển hiện. Luyện kim tháp cùng hắn thần khế đèn hòa làm một thể, hắn dục vọng nhân cách cùng dục vọng chi chén triệt để hòa thành một thể, từ giờ trở đi hắn và bản thân luyện kim tháp vậy bắt đầu không phân khác biệt rồi. Luyện kim hải đăng dựng đứng tại dục vọng trong biển hoa, một cổ lực lượng lại truyền lại hướng mộng giới chỗ sâu. Vốn là thành thục dục vọng chi chén lại lần nữa bị thôi hóa, biến thành một cái như là thần minh khổng lồ hư ảnh. Oran dục vọng cùng chấp niệm, vậy ẩn ẩn biến thành một tôn thần minh hình thức ban đầu. Hạnh phúc cùng nguyện vọng chi thần. Có lẽ cũng có thể xưng là hải đăng chi thần. To lớn hư ảnh cuối cùng rút về hải đăng tầng thứ ba, biến thành quang mang chiếu hướng tứ phương, tựa hồ đang chỉ dẫn lấy trong bóng tối lạc hướng người. Oran trở thành chân chính thần linh quân dự bị, tiếp nhận rồi thuộc về hắn quyền hành hạt giống. Mà lúc này đây, từ nơi sâu xa hết thảy trí tuệ đầu nguồn vậy cảm thấy loại biến hóa này. Ẩn giấu ở bầu trời phía trên thần chi nguyệt. Làm ra một ít đáp lại. Ở vào bầu trời kỳ tích vườn hoa Eva thần đương nhiên nhìn thấy màn này, bởi vì giờ khắc này dẫn động thần chi nguyệt biến hóa chính là hắn cùng Oran. Eva thần cùng Oran ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng thiên vân, xuyên thấu tầng khí quyển cùng bên ngoài hư không. Thấy được một vòng thần thoại chi nguyệt. Hết thảy trí tuệ từ nơi này vầng trăng bên trên sinh ra, sở hữu trí tuệ kết cục cũng là cái này vầng trăng. Hắn chính là trí tuệ căn nguyên. Eva thần cùng Oran đồng thời nhìn thấy màn này, cảm giác được một cổ vô thượng ý chí bao phủ ở trên người. Của bọn hắn. Tạo vật chủ ý chí. Eva thần nhìn xem thần chi nguyệt, mở miệng nói ra. Tại hắn trong mắt, thần chi nguyệt cùng trí tuệ vương miệng ý nghĩa có chút không giống nhau lắm. Kia là trí tuệ chi vương Dredlichia đem tạo vật chủ nghênh đón nhân gian thần khí, cũng là gánh chịu tạo vật chủ ý chí thần khí. Trí tuệ chi vương Dredlichia lực lượng, để siêu việt với thời gian cùng vũ trụ bên ngoài vĩnh hằng tinh thần hình chiếu tiến vào thế giới này. Mộng cảnh chúa tể Paulo lưu lại thần chi chén, khai sáng mộng giới, trở thành tạo vật chủ dựa vào cùng quốc gia. Chính là bởi vì có nhân tái thần, có trí tuệ chi vương Dredlichia, có chí cao chư thần, mới có thế giới này. Không có các thần, thế giới này chỉ là một phiến cằn cỗi hoang vu tĩnh mịch, sẽ không cháy lên trí tuệ cùng sinh mệnh ánh lửa. Mà bọn hắn có thể thấy địa phương, cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bọn hắn không nhìn thấy. Sau đó thần chi nguyệt đại môn mở ra, lộ ra trí tuệ căn nguyên chi địa. Trí tuệ chi thụ cái bóng từ căn nguyên chi địa kéo dài mà lên, bốn khỏa trái cây treo mà xuống, trong đó một viên trên trái cây đã tuôn ra quang mang rực rỡ. Thuộc về dục vọng trái cây trí tuệ bắt đầu đi hướng thành thục. Vạn xà vương đình. Nguyệt thực thành. Oran mới vừa từ kia kiến thức đến thần chi nguyệt trung động, từ kia siêu việt thời gian phía trên trong sức mạnh tránh thoát, liền trở về hiện thế bên trong. Thần chi nguyệt. Kia cổ ý chí là cái gì? Là tạo vật chủ sao? Oran kịch liệt thở dốc, nhưng là loại kia nguồn gốc từ linh tính cùng trí tuệ chỗ sâu rung động lại không phải dựa vào thở dốc có thể tiêu diệt. Oran đứng dậy, nhìn về phía thân thể của mình. Thân thể của hắn cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng là Oran lại biết bản thân cả người đã hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì này phó thân thể đã không phải là hắn chân chính thân thể. Đợi đến 1000 năm cực hạn kết thúc, hắn bộ này thể xác cũng sẽ già đi cùng mục nát. Hắn đến lúc đó liền sẽ trở lại hắn chân chính bên trong thân thể, trở lại tòa kia luyện kim hải đăng bên trong. Nếu như lúc kia hắn có thể trở thành thần thoại, cũng có thể nói là quy về hắn quốc gia. Hắn là chân chính người chuyển sinh. Cũng là thần linh dự tuyển. Hắn nhắm mắt lại, liền có thể thông qua mộng uốn lưỡi hình chiếu vê thông kia thuộc về chính hắn xa xôi lực lượng, nhìn thấy tấm kia rộng lớn thần thoại chi môn. Oran đại nhân. Ngài trở lại rồi. Lúc này một mực bảo vệ Oran dê mơ vậy nhìn về phía hắn. Kia đóa tiểu xảo dục vọng chi chén tăng lên hiện ra một hình bóng, đối Oran nói chuyện. Oran nhẹ gật đầu, nhìn về phía dê mơ. Chúng ta có thể đi về. Dê mơ dừng lại một chút, sau đó kích động nói. Oran đại nhân, ngài thành công rồi. Hắn tự hồ có chút nói năng lộn xộn. Nửa ngày mới tiếp lấy phun ra nửa đoạn sau nói. Ngài muốn trở thành thần minh rồi. Dê mơ làm sao có thể không kích động. Hắn ngay tại chứng kiến lấy một vị nhân gian sứ đồ ngay tại đi hướng thuộc về hắn thần tọa. Phàm nhân thành thần, đây là thế giới này lộng lẫy nhất mộng, cũng là xa hoa nhất cuồng tưởng. Dê mơ không cách nào tưởng tượng một vị sắp vĩnh sinh tồn tại cứ như vậy sinh ra trước mặt mình. Cái này thật sự thật giống như nằm mơ. Phàm nhân thật sự có thể trở thành thần minh sao? Dê mơ tự lẩm bẩm, dù là cho tới bây giờ, hắn vẫn khó mà tin được. Oran nói cho dê mơ, thần thoại là một cấp độ. Là bởi vì ta có muốn đến điểm cuối cùng, sở dĩ ta mới muốn trở thành thần minh không chỉ là có được lực lượng mà vĩ đại, mà là bởi vì các thần hành tẩu tại chính xác trên đường. Lực lượng chỉ là đến điểm cuối con đường, thông hướng bỉ ngạn thuyền. Mà bây giờ, ta muốn đi làm ta chân chính muốn việc làm. Dù là một ngày kia ta trở thành chân chính thần minh, ta vẫn như cũ sẽ như thế. Jemer nhìn xem Oran, đột nhiên cảm giác được dị thường tự ti mặc cảm. Có lẽ, cũng chỉ có người như vậy mới có thể đủ trở thành thần minh đi. Jemer hỏi Oran, Oran đại nhân, vì cái gì? Vì cái gì ngài muốn nói cho ta biết dạng này người, cái này dạng không thuộc về ta nên biết đạo lý? Vì cái gì ngài muốn dẫn lấy ta, tới kiến thức cái này dạng như là thần thoại sử thi bình thường lữ đồ? Đây là hắn một mực chỗ không rõ, hắn thấy, hắn cái này dạng ti tiện tồn tại không cần đi hiểu được cùng minh bạch cái này dạng chỉ thuộc về thần minh đạo lý. Người như hắn, cũng không đáng được Oran mang theo hắn cùng nhau tiến hành lần này lữ đồ. Oran không có cùng Jemer nói rõ lý lẽ từ, nhưng lại nói cho Jemer một cái khác để hắn kích động không thôi sự tình. Jemer, khoảng thời gian này ta một mực tại suy tư như thế nào nhường ngươi một lần nữa thu hoạch được thân thể phương pháp. Hoặc là nói ta đã tìm được, chỉ là trước đó điều kiện không đủ thành thục. Jemer cái bóng từ hoa chén bên trong phóng đại, nhìn chăm chú lên Oran. Oran đại nhân. Đây là sự thực sao? Oran gật đầu, thân thể của ngươi đã biến mất rồi, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó. Chân chính ngươi kỳ thật đã chết đi rồi. Lưu lại chỉ có ngươi một bộ phận, ta lấy đăng linh phương thức đưa ngươi lưu lại. Bất quá cùng thông thường đăng linh so sánh, ngươi lại thêm ra một chút đồ vật, dù sao ngươi linh tính không có ở thời gian bên trong khô kiệt, trí nhớ của ngươi vậy còn ở lại thể nội, cái này khiến ngươi có một lần nữa tìm về bản thân khả năng. Ta có thể nếm thử dùng tháp linh phương pháp, đem ngươi biến thành một cái chân chính dục vọng chi chén, Eva thần kỳ tích vườn hoa sinh mệnh, nhưng là loại này đặc thù sinh mệnh thể tại ngươi không có trở thành sứ đồ trước đó. Ngươi liền thật cùng một đóa hoa một dạng, bị dục vọng của mình cùng chấp niệm chỗ vây quanh. Chỉ có khi ngươi tại thọ mệnh kết thúc trước kia trở thành sứ đồ, mới có thể thức tỉnh chân chính trí tuệ, tìm về đã từng ký ức. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, dù là loại này hoa sinh mệnh viễn siêu thường nhân tưởng tượng, nhưng là nó một lần nữa đản sinh ra trí tuệ khả năng vậy cực kỳ nhỏ. Cho dù là ta trợ giúp ngươi, cũng là như thế. Một khi bắt đầu, ngươi có lẽ liền thật sự trở thành một đóa hoa. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cùng hiện tại một dạng, chờ đợi ngươi sẽ là chậm rãi hoàn toàn biến thành một cái chân chính đăng linh. Nhưng là chí ít hiện tại ngươi còn có thể giữ lại một đoạn thời gian ý thức. Oran cuối cùng hỏi thăm Jemer, biểu lộ phi thường ngưng trọng cùng nghiêm túc. Dạng này lời nói. Ngươi còn muốn tiến hành nếm thử sao? Oran cũng không có bức bách Jemer tiến hành lựa chọn, hắn thậm chí cũng không biết loại này lựa chọn đến cùng phải hay không một cái lựa chọn tốt. Jemer trầm mặc. Nhưng là chờ hắn ngẩng đầu, trong mắt của hắn đã tuôn ra khát vọng, kia là vô pháp vứt bỏ cùng buông xuống ánh mắt. Nếu có thể, ta vẫn là muốn trở lại Lôi Trạch Vương quốc. Ta muốn nhìn một chút cố hương của ta. Nhìn một chút hắn tương lai bộ dáng. Có phải là trở nên tốt hơn rồi? Vẫn là. Cùng đã từng đồng dạng. Oran lấy được Jemer đáp án, biết rõ hắn vẫn lựa chọn tiến hành nếm thử. Nếu như ngươi khát vọng đầy đủ nồng nặc lời nói, có lẽ không chỉ là nhìn xem, mà là tự mình đi cải biến. Oran mang theo Jemer bước lên đường về, vậy mang theo bản thân cuối cùng tìm kiếm được đáp án. Mặt trời mọc chi địa cùng bạch tháp luyện kim liên minh cũng sẽ nên đón một vòng mới biến hóa. Luyện kim thuật cùng luyện kim sư thời đại sẽ lại lần nữa nên đón một vòng biến đổi. Đồng thời vậy thôi động hải dương thời đại. Còn có văn minh tương lai. Nguyệt thực thành. Khế luật sư trường học khu dân cư. Long mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, làm một quyền năng giả hắn mỗi ngày đều là phá lệ bận rộn các loại việc vặt vãnh. Nguyệt thực thành bên trong các loại vụ án, thậm chí liên quan tới pháp điển sửa chữa cùng đề án, thậm chí là tòa án thể hệ hoàn thiện, hắn đều tại một chút xíu tìm tòi. Nhưng là làm đặc thù quyền năng giả khế luật sư, quen thuộc pháp điển, chấp hành pháp điển, ký kết khế ước chính là bọn hắn tăng trưởng lực lượng phương thức, chân chính đem lý tưởng, lực lượng. Con đường triệt để dung hợp lại với nhau. Cái gì đều là trống rỗng. Còn có cái này pháp điển là chuyện gì xảy ra? Lỗ thủng nhiều đến cùng cái sàn một dạng. Lão sư lại còn nói tốt nhất pháp điển, này chỗ nào được rồi. Ta muốn phạm pháp, có thể có một vạn loại phương pháp để pháp điển chi linh bắt ta không có cách nào, ngươi lão già hòm hẹm này chỉ có thể dương mắt nhìn. Trừ thẹn quá hóa giận lấy lực áp người bên ngoài, tuyệt đối không có cách nào đem ta đem ra công lý. Long lời này, nghe vào rất hình. Nhưng là hắn cũng chỉ là phàn nàn vài câu, kế tiếp còn là ở nghiêm túc vội vàng bản thân công tác. Cảm giác vẫn là quá thô ráp, bất quá bây giờ khế luật sư cứ như vậy mấy cái, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng là cũng hẳn là đem vấn đề ghi chép lại, về sau nhất định phải sửa chữa. Long đột nhiên lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Đúng rồi. Cái này pháp điển sửa chữa một lần, tất cả mọi người có phải là cũng được trùng tu một lần. Đèn đuốc bên dưới, Long đang viết cái gì, đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo. Long bất đắc dĩ bưng kín đầu, biểu lộ đau đớn. Vũ Xà. Không nên đến nơi chạy loạn. Để hắn cái này dạng một tên đi mang hại tử, vậy đơn giản chính là một loại cực hình. Bất quá nhường cho người đáng giá cao hứng là, hắn mang cũng không phải là một đứa bé bình thường. Đối phương thật giống như chỉ là lộn một vòng, liền có thể dài một vòng đồng dạng, càng ngày càng dài đến càng nhanh. Bất quá hơn 10 ngày thời gian, hắn liền trưởng thành một thiếu niên người. Long đẩy cửa ra hướng phía bên ngoài đi, tìm nửa thiên nhân, cuối cùng tại thang lầu một cái chỗ góc cua tìm được đối phương. Đây là một cái thiếu niên bộ dáng xà nhân, tóc sơ lược cuốn. Vũ Xà. Ta đang bận bịu đâu, không được chạy loạn rồi. Ngươi đói bụng sao? Đói bụng ta nhường cho người chuẩn bị cho ngươi ăn. Nhưng là đối mặt Long kêu gọi, đối phương biểu hiện được cùng trước đó hoàn toàn không giống, nửa ngày không có bất kỳ cái gì động tác. Long chỉ có thể đi tới, nhìn đối phương bóng lưng, cảm giác đối phương lộ ra dị thường trầm ổn. Vũ Xà quay đầu lại, chỉ là trên mặt biểu lộ nhìn qua không phải một đứa bé, càng giống là một lão nhân, ánh mắt ngưng trọng mang theo năm tháng lắng động. Vũ Xà nhìn xem Long, hô lên tên của hắn. Long. Là ta. Long lập tức minh bạch cái gì, biểu lộ vậy theo sát lấy trở nên nghiêm túc, không còn đem đối phương xem như một đứa bé. Ngươi trở lại rồi. Vũ Xà nhẹ gật đầu, đúng vậy à. Ta đã trở về. Vũ Xà nhìn mình thân thể, cúi đầu xuống, ngay sau đó bưng kín mặt mình, mang theo tiếng run nói. Ta cuối cùng biến thành người. Long ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Xà trạm địa phương, hắn vừa mới đang nhìn chính là một bộ bạch đào bình, đây là từ Su Nhôn vận tới đồ vật. Ngươi muốn rời đi. Vũ Xà nâng lên kia cái bình. Quê hương của hắn liền có rất nhiều nấu nướng bạch đạo công xưởng, cái bình bên trên hoa văn hắn đều cảm giác phá lệ thân thiết cùng quen thuộc. Không phải rời đi, mà là ta muốn về nhà đi. Vũ Xà nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Long, nói cho hắn biết. Mà lại, tên ta là Kumit. Long đây là lần thứ nhất biết rõ Vũ Xà tên thật, cũng là qua nhiều năm như vậy đối phương lần thứ nhất nói cho người khác biết tên của mình. Kumit. Ngươi rời đi thời điểm đã là hơn 100 năm trước, ngươi coi như trở về rồi. Hết thảy sớm đã cảnh còn người mất, ngươi sau khi trở về vậy cái gì cũng không tìm tới. Lão sư của ta nói. Ngươi trong lực lượng có linh tính quyền hành lực lượng, dù là ngươi chuyển sinh vậy vẫn như cũ như thế. Ngươi vĩnh viễn trốn không thoát một ít đồ vật, đã từng hết thảy đều đã đi qua, ngươi nên cân nhắc một chút càng xa xưa thực tế hơn vấn đề. Nếu như ngươi lưu tại nơi này lời nói, chúng ta có thể giúp ngươi. Kumit ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm trên tay cái bình, ánh mắt tưởng niệm cùng hội nghị giống như từ trong con mắt chảy xuôi ra tới đồng dạng. Vĩnh viễn quá xa. Ta cân nhắc không được xa như vậy vấn đề, ta hiện tại chỉ muốn về đến trong nhà. Ta hiện tại chỉ muốn về nhà. Lấy người thân phận. Về nhà. Long biết rõ vô pháp ngăn cản Kumit, nhưng là cuối cùng vẫn là khuyên bảo hắn nói. Nhưng là ngươi đã là một vị người chuyển sinh rồi. Kumit. Tuổi thọ của ngươi đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Ngươi cũng không lại là một người bình thường, đây đã là ngươi nhất định phải suy tính vấn đề. Kumit, các ngươi gần nhất nói chuyện ta còn nhớ, nguyên tội tà thần thụ trọng thương, đợi đến hắn khôi phục đã là không biết bao lâu về sau sự tình rồi. Sở dĩ chí ít, ta hiện tại không cần lo lắng hắn rồi. Kumit đối Long biểu thị cảm tạ. Ta rất cảm tạ trợ giúp của các ngươi, nhưng là ta vẫn là chọn rời đi. Long lắc đầu, Bản này chính là một trận công bình trao đổi, ngươi không dùng cảm tạ chúng ta. Chương 405, Tinh Hồng Nữ Thần, Vũ Xà cùng cuốn cầu quyết. Su Nhôn. Nếu như nói Mục Giả Chi Hà là liên tiếp trút đảo lớn Nam Bắc đường thủy, như vậy cự xà con đường chính là Su Nhôn cùng Vạn Xà Vương Đình ở giữa chủ yếu đường bộ. Kumit xuyên qua Anpens cứ điểm, rời đi Vạn Xà Vương Đình biên giới tiến vào đầu này nổi danh thương đạo bên trong. Ven đường có rất nhiều thôn trấn, quá khứ thương đội nối liền không dứt, bởi vậy một đường đều có nghỉ chân cùng ở quán trọ. Đương nhiên, kia rậm rạp trong rừng ngẫu nhiên cũng sẽ xông ra thành đàn cường đạo. Nhất là những năm này ở giữa. Cự xà con đường cường đạo ngày càng tăng nhiều, lúc đầu cường đạo thậm chí tại cự xà con đường bên trong thành lập được phi thường ẩn núp màu xám thế lực thành trấn. Những này to to nhỏ nhỏ đoàn cướp băng cùng màu xám thế lực, tại Su Nhôn cùng Vạn Xà Vương Đình đều là xú danh chiêu lấy. Nương theo lấy những thế lực này ngày càng lớn mạnh, bọn hắn còn thu nạp số lớn quyền năng giả. Nơi này đến bây giờ, hoàn toàn thành một mảnh ngoài vòng pháp luật khu vực, thế lực của bọn hắn thậm chí cường đại đến hai nước biên giới thành trấn, đều ở đây bị những này hành tẩu tại biên giới nhân vật ảnh hưởng khống chế. Thương đội nhóm muốn trải qua đầu này thương lộ không chỉ phải cùng những thế lực này có thiên ti vạn lũ quan hệ, còn phải đồng thời bản thân bồi dưỡng vệ đội hoặc là thuê lính đánh thuê bảo hộ, điều này cũng làm cho biên giới dông binh công hội trở nên phá lệ hưng thịnh. Kumit một thân một mình hành tẩu trên con đường này. Không dùng phi hành, không dùng cái gì thần thuật, rồi cùng phổ thông xà nhân một dạng tiến lên. Xuất cấp mặc dù cũng dạy hắn chuyển hóa thần chi hình phương pháp, nhưng là Kumit trở thành sứ đồ về sau nhưng xưa nay không có nghĩ qua cải biến bản thân hình thái, hắn đã muốn duy trì bây giờ bộ dáng này. Cảm thụ được tất cả mọi người nhìn hắn rồi cùng nhìn người bình thường một dạng ánh mắt. Kumit dọc theo đường đặc biệt thích chú ý cùng thu thập các loại thực vật, thu thập những cái kia thực vật hạt trần hoặc là hạt giống loài dương sĩ hạt giống. Còn có dạng này thực vật. Đây là cái gì thực vật? Làm sao sinh mệnh lực như thế ương ngạnh, tại trong các cùng trong khe đá cũng có thể sinh tồn. Vì cái gì có hạt giống, có không có hạt giống? Kumit cõng một cái gùi, bên trong chứa không ít đồ vật. Nhìn qua giống như là một cái sơn giả bên trong nông phu. Trở thành sứ đồ cùng người chuyển sinh về sau. Kumit bắt đầu dần dần phát hiện linh tính lực lượng chân chính huyền bí, hắn không dùng giống như trước kia một dạng tiếp xúc những người khác, liền có thể thông qua linh tính lực lượng lấy một loại đặc thù thị giác đến quan trắc thế giới này, quan trắc cái khác sinh mệnh thể nội bí mật. Cường đại đặc thù linh tính lực lượng thậm chí để hắn có thể cảm thấy được, kia bao phủ tại rút trên đảo lớn không đáng sợ rút cự quái khí tức. Mặc dù hắn tại quan trắc đến khí tức kia ngưng kết thành hư ảnh một nháy mắt, liền bị dọa đến không thở nổi. Không còn dám đến xem. Hắn quan trắc đến mỗi cái trí tuệ sinh mệnh thể nội đều có linh tính lực lượng. Linh tính lực lượng có thể ảnh hưởng trí tuệ loài sinh mệnh hình thái, thậm chí bộ phận ảnh hưởng trí tuệ loài khỏe mạnh cùng thọ mệnh. Trí tuệ loài tại sắp gặp tử vong thời điểm, linh tính lực lượng nhất định lâm vào suy sụp bên trong. Không phải khô kiệt, mà là một loại vô hình suy sụp, thật giống như hư đồng dạng. Loại này suy sụp là rất khó nghịch chuyển, coi như Kumit thông qua linh tính lực lượng tới chữa trị, cũng chỉ có thể làm dịu. Mà không khả năng trên phạm vi lớn kéo dài cái nào đó trí tuệ loại sinh mệnh, bao quát chính hắn. Muốn thoát khỏi tuổi thọ trói buộc chỉ có hai loại biện pháp. Đánh vỡ phàm nhân giới hạn trở thành sứ đồ, sau đó nắm giữ chuyển kiếp bí mật. Sở dĩ nắm giữ linh tính lực lượng về sau, bất luận là thiên không sứ vẫn là vũ xà càng nhiều chỉ là dùng tại trị liệu phương diện. Nhưng là bây giờ, Kumit có một cái mới lạ ý nghĩ. Nếu như tướng linh tính lực lượng rót vào những thực vật này bên trong, sẽ phát sinh thứ gì? Trên đường đi, Kumit đều ở đây thử nghiệm loại lực lượng này. Nhưng là thật đáng tiếc, cuối cùng cũng không có khả năng được cái gì thu hoạch. Thực vật không phải trí tuệ loài, không có cách nào gánh chịu linh tính lực lượng. Có lẽ là có thể. Nhưng là ta không có tìm được loại biện pháp này. Kumit mặc dù thất bại, nhưng là hắn hay là tiếp theo tại tìm kiếm lấy cùng thử nghiệm. Một người đi ở đầu này tràn đầy đạo phỉ trên đường, dù là Kumit vận khí không tệ, cuối cùng vẫn là đụng phải cường đạo. Kumit đi ở trên đường nhỏ, hai bên mấy cái không biết nằm bao lâu bóng người đột nhiên vọt ra. Đứng lại cho ta. đem đáng tiền đồ vật đều giao ra. Một đám mặt trách trách rưới rưới, cầm mấy cây cây gậy cường đạo hung thần ác sát hướng phía Kumit đuổi theo. Đứng lại cho ta. Ngăn lại Kumit chính là một chi không thế nào chuyên nghiệp cường đạo. Bất quá điều này cũng bình thường, Kumit bây giờ ăn mặc cùng tình huống, nhìn qua vậy thực tế không giống như là người có tiền gì, ăn cướp hắn cảm giác càng giống là uổng phí sức lực, cũng chỉ có loại này nghèo được choáng váng cường đạo mới có thể lựa chọn cướp bóc hắn. Mà lại nơi này đã rất tới gần thành thị, bình thường lớn đoàn cướp băng sẽ không lựa chọn loại địa phương này, bởi vì người càng nhiều cũng rất dễ dàng bị phát hiện, sau đó bị trong thành bảo vệ quan tiêu diệt. Những người này đi lên liền hướng phía Kumit công kích, cũng không giống thuần thục cường đạo như thế phân công minh xác. Kumit vươn tay, trong tay một quả cầu ánh sáng xoay tròn mà ra, chung quanh một cổ khí lưu rơi vào lòng bàn tay của hắn, mà những cường đạo này liền đều giống như là bị hút khô khí lực ngã trên mặt đất. Không được. Là quyền năng giả. Là loại lực lượng kia. Kumit hướng phía một người trong đó người đi rồi quá khứ, người kia ngã trên mặt đất hữu khí vô lực nhưng là ánh mắt hoảng sợ hô. Đừng có giết chúng ta không biết ngài là quyền năng giả đại nhân. Chúng ta cũng là lần thứ nhất làm cường đạo, mời ngài bỏ qua chúng ta đi. Kumit không thể nào tin được loại chuyện hoang đường này. Nhưng nhìn bộ dáng đối phương cũng xác thực không thế nào giống như là chuyên nghiệp cường đạo, ngay cả món vũ khí cũng không có. Hắn hỏi đối phương, tại sao phải làm cường đạo? Đối phương trả lời, sống không nổi nữa, không có ruộng đồng. Bởi vì thiếu thuế, đều bị quý tộc các lão gia lấy đi. Kumit cũng biết loại tình huống này, đã từng vậy được chứng kiến không ít, hắn thở dài, cũng có thể vì các quý tộc trồng trọt à, miễn cưỡng cũng có thể sống xuống dưới, tại sao phải làm cường đạo? Đối phương đột nhiên vô cùng phẫn nộ nói, thay bọn hắn trồng trọt. Quanh năm suốt tháng cuối cùng ngay cả khẩu phần lương thực đều không thừa nổi. Hàng năm qua mùa đông cũng không biết chết đói chết cống bao nhiêu người, bọn hắn chính là tại nghĩ trăm phương ngàn kế buộc chúng ta chết, căn bản không có coi chúng ta là người. Kumit rất nghi hoặc, khi hắn niên đại đó thay quý tộc trồng trọt cũng không tệ lắm. Bởi vì nhân khẩu cùng nô bộc cũng là một loại tài sản, đại đa số quý tộc hay là phi thường bảo vệ. Nhưng đã đến bây giờ su nhôn giống như hoàn toàn khác nhau, các quý tộc không còn đem lãnh địa nhân khẩu cùng nô bộc coi là chuyện đáng kể rồi. Kumit cũng không biết đây là vì cái gì, chỉ có thể tưởng rằng biên cảnh lãnh địa trường hợp đặc biệt. Biên giới quý tộc đều là tàn bạo như vậy sao? Kumit lại đưa ra một cái ý nghĩ, cũng có thể vào công xưởng A, tại công xưởng bên trong làm công cũng có thể nuôi sống bản thân. Khi hắn lúc kia, công xưởng cũng là không sai công việc, rất nhiều không có ruộng đồng người đều chọn con đường này. Kumit không nghĩ tới, bản thân nói chuyện đến công xưởng đối phương lập tức hô to trống giận. Cái gì? Ngươi cho rằng ta không biết đi không? Đối phương lửa giận ngút trời, công xưởng chủ càng là lòng dạ hiểm độc, so với cái kia quý tộc tàn khốc hơn, bọn hắn để chúng ta không biết ngày đêm lao động. Rất nhiều người không có làm mấy năm liền bị tươi sống mệt chết đi được. Bọn hắn không chỉ không có coi chúng ta là người, thậm chí đều không coi chúng ta là thành súc vật. Chờ đến phát tiền thời điểm, mỗi một lần đều muốn tất cả biện pháp cắt xén, phải biết những cái kia tiền nguyên vốn là ít đến thương cảm, ngay cả nhét đầy cái bao tử đều không đủ. Coi như súc sinh cũng phải để người ăn no à, nhưng là không biết ngày đêm lao động ngay cả cơm đều ăn không đủ no, vừa mệt vừa đói không có khí lực làm việc, bọn hắn liền đánh ta, nói ta lười biếng. Đối phương từ dưới đất ngồi dậy. Chỉ mình vết sẹo trên người. Ngươi xem trên người ta vết sẹo, chính là bọn hắn đánh, ta kém chút liền bị công xưởng chủ thủ hạ đánh chết. Ta tình nguyện làm cường đạo cũng không đi công xưởng. Càng nói càng cảm thấy khó chịu, bọn cường đạo từng cái khóc ròng ròng, cuối cùng thậm chí trực tiếp hô hào, để Kumit giết chết bọn hắn được rồi. Dù sao vậy sống không nổi nữa. Quyền năng giả đại nhân ngài liền giết chết chúng ta đi, để chúng ta cũng ít chút đau khổ. Không có cách nào sống sót rồi. Kumit đột nhiên có chút đồng tình những cường đạo này, nhưng là hắn cũng không biết nên làm cái gì. Hắn buông xuống một chút tiền cho những người này, cũng không có nói cái gì đường hoàng lời nói, cứ thế mà đi thôi à, hắn chuẩn bị đi xem một chút, bây giờ Su Nhôn đến cùng biến thành hình dáng ra sao. Hắn một đường tiến lên đi tới Su Nhôn Nguyệt Quang Thành. Cửa thành vệ binh ngăn cản hắn, để hắn giao tiền mới có thể đi vào thành. Kumit phi thường nghi hoặc, ta là một cái y sư, mà lại ngươi xem, Trên người ta trừ vật phẩm tùy thân cái gì cũng không có mang, cũng không phải là mang theo đồ vật vào thành thương nhân, tại sao phải nộp thuế? Người như ta, ngươi không nên để cho ta giao tiền. Từng tại thành Mây Gia. Chỉ có mang theo hàng hóa vào thành thương nhân mới nộp thuế. Nhưng là vệ binh nói, ngươi ở đây nói cái gì, vào thành không nộp thuế. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cumit, hơn 100 năm trước, tại thành Mây Gia vào thành cũng không cần nộp thuế. Lời này vừa ra, đối phương tất cả mọi người nở nụ cười. Cái gì? Hơn 100 năm trước. Còn thành Mây Gia? Ha ha ha ha. Đối phương cười xong, lập tức hung thần ác sát đem Cumit vây quanh. Ngươi cái tên này không phải đến gây sự à? Đây là chúng ta cái này thông dụng pháp lệnh, thành chủ ban bố pháp lệnh, sở hữu vào thành người đều nhất định phải nộp thuế. Bằng không các ngươi những quỷ nghèo này không đều trà trộn vào trong thành đi. Xem ngươi bộ dạng này, chính là cái nông phu, còn nói mình là cái gì y sư. Ta còn nói ta là quyền năng giả đại nhân đâu, ngươi có muốn hay không gục xuống cho ta đến đập cái đầu. Ha ha ha ha. Cumit cũng từng làm qua vệ binh, rất trẻ trung chính là thủ vệ thành chủ hầu cận, giờ phút này xem như kiến thức đến đồng hành lợi hại. Nhưng là hắn cũng không có nói thêm gì nữa, cuối cùng vẫn là lựa chọn giao tiền vào thành. Chỉ là vào thành thời điểm, hắn đột nhiên nhớ lại Long nói với hắn lời nói. Cumit, ngươi rời đi thời điểm đã là hơn 100 năm trước. Ngươi coi như trở về rồi. Hết thảy sớm đã cảnh còn người mất. Ngươi sau khi trở về vậy cái gì cũng không tìm tới. Cumit mới vừa vặn bước vào quốc gia này, cũng cảm giác bản thân tự hồ tiến vào một cái khác quốc gia một dạng, tìm không thấy mảy may đã từng khí tức. Thời gian qua đi hơn 100 năm, hắn lại một lần nữa dùng người thị giác đến đối đãi đây hết thảy. Xem ra 100 năm đi qua, hết thảy xác thực không giống nhau. Là quốc gia này thay đổi, vẫn là người thay đổi. Vẫn là ta thay đổi. Su Nhôn thành thị nhân khẩu sau phương Bắc phải hơn rất nhiều, nơi này thành thị rất nhiều đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước. Thậm chí là có thể truy tố đến hộ hỏa giả thời đại, không giống Vạn Xà Vương Đình thành thị phần lớn đều là mới thành lập. Thành thị bên trong khắp nơi đều tản ra hôi thối, khắp nơi đều là người đông nghìn nghịt. Trên đường phố người gạt ra người, hơi không chú ý liền sẽ dẫm lên nhân thú phân và nước tiểu. Ngoại tầng số lớn tầng dưới chót dân nghèo kiến tạo nhà lều đè ép cùng một chỗ, chồng chất ép triệt cùng một chỗ. Trong hoàng hôn, có một loại vặn vẹo bóng tối khủng bố cảm giác đè nén. Cumit tới nơi này tòa khu ổ chuột, cách đó không xa chính là một cái sinh tươi phiên chợ. Mùi thối ngút trời được đủ để cho người ngất đi, nhưng là ở nơi này người thật giống như đều đã thói quen loại vị đạo này. Cumit không nhìn tới những quý tộc kia sinh hoạt là dạng gì. Hắn lại tới đây chủ yếu là muốn xem một chút, tòa thành thị này tầng dưới chót người là làm sao sinh hoạt. Có phải thật vậy hay không cùng kia cường đạo nói đồng dạng? Bởi vì hắn chính là nơi phát ra từ này dạng địa phương, cha mẹ của hắn chính là một cái tại công xưởng bên trong công tác công nhân, sở dĩ hắn mới ở trong thành thị lớn lên, cuối cùng trở thành phủ thành chủ thị vệ. Mỗi ngày sáng sớm, trời còn chưa sáng, hắn liền thấy thành đàn công nhân như là cái xác không hồn bình thường làm việc. Sau đó một mực chờ đến trời hoàn toàn tối, những người này đều không có trở về. Trời cũng tối rồi, vì cái gì vẫn chưa về. Đen như vậy làm sao công tác đâu. Cumit vụng trộm đi nhìn nhìn, liền phát hiện một loại kiểu mới dạng đồ vật. Đèn măng sông. Cũng được xưng vì luyện kim đèn măng sông, mặc dù là dùng luyện kim thuật chế tạo, nhưng là không có siêu phàm lực lượng, luyện kim hai chữ cộng vào càng giống là một mánh lới. Bất quá cái này dạng đồ vật hoàn toàn thay đổi thành phố đêm tối. Vậy thay đổi Su Nhôn công xưởng. Từ khi mặt trời mọc chi? Đi tiện nghi luyện kim đèn măng sông truyền đến về sau, ban đêm cũng không thể lại ngăn cản công xưởng chủ môn kiếm lấy sáng long lanh tiền rồi. Công xưởng chủ để các công nhân 2K, bất luận là Bạch Thiên Hắc Dạ đều không ngừng công. Cumit đi quan sát những này công xưởng thời điểm, phát hiện công xưởng bên trong không chỉ có số lớn phụ nữ, còn có rất nhiều hài tử. Các phụ nữ từng cái thân thể còng xuống, hài tử càng là một cái gầy như que củi, cảnh tượng nhìn qua rất là khủng bố. Mà nhà quan sát nhà hộ hộ ăn đồ vật là một loại hắn không biết có thể hay không xưng là ăn hộ gián. tản ra mùi thối khó mà nuốt xuống. Mà coi như loại này đồ vật, bọn hắn cũng vô pháp cam đoan. Đều là ăn bữa trước không có bữa sau. Có lúc, khu ổ chuột người sẽ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Kumit cũng sẽ gia nhập vào, lấy y sư thân phận. Hắn gần nhất thay khu ổ chuột không ít người chữa bệnh, ở nơi này một vùng xem như có phần bị hoan nghênh. Lần này tụ hội thời điểm, hắn nhịn không được hỏi một vấn đề. Vì cái gì công xưởng bên trong không sử dụng trưởng thành nam tính đâu? Đại đa số đều là nữ nhân và hài tử. Chẳng lẽ là bởi vì chiêu không đến nam nhân? Trong đám người có người khịt mũi coi thường, làm sao có thể? Đó là bởi vì nữ nhân và hài tử tiền công càng tiện nghi. Những cái kia tham lam công xưởng chủ môn, chỉ cần dùng một nửa tiền thậm chí một phần tư tiền, liền có thể thuê một nữ nhân cùng hài tử, có thậm chí không cần tiền. Bọn hắn vì cái gì còn phải tốn tiền đi thuê nam nhân, nữ nhân không nhất định so nam nhân làm ít, hài tử mặc dù làm được có lẽ chậm một chút, nhưng là giá cả vậy thấp à. Kumit ngây ngẩn cả người, nguyên lai là cái này dạng. Có người trả lời, chúng ta nơi này còn khá tốt, chỉ ít có một cái chỗ ở, chúng ta chỉ ít còn có tự do. Rất nhiều hài tử 10 tuổi liền bị bán cho những cái kia công xưởng chủ xem như nô lệ. Cùng súc vật một dạng tại công xưởng bên trong làm việc. Nói đến, người này đều không ngừng lắc đầu. Người không có đi nhìn qua, thật sự thảm được không ra bộ dáng. Hàng năm không biết bao nhiêu người chết ở công xưởng bên trong, thời điểm chết bị bắt ra ngoài, đã hoàn toàn không giống như là người. Một bên người chế giễu hắn nói, chính mình cũng qua thành cái dạng này, cũng không có so người khác tốt bao nhiêu, còn có tâm tư đi đồng tình người khác. Lại có người nói, hắn là đang lo lắng con của mình. Nửa câu sau đối phương không có nói ra, hắn đang lo lắng con của mình tương lai có thể hay không cũng là cái này dạng. Một câu ra tới, lập tức tất cả mọi người trầm mặc. Kumit lại hỏi những người này, nô lệ thế nhưng là tài phú, theo lý thuyết công xưởng chủ hẳn là trân quý a, mấy năm sẽ chết mất lời nói, bọn hắn chẳng phải thiệt thòi sao? Đối phương nói, nô lệ không đáng tiền, có lúc ngươi chỉ cần cho mấy cái đồng tệ liền có thể mua được một cái tiểu nô lệ. Thậm chí không cần tiền có người cũng sẽ đem mình hoặc là con của mình bán cho ngươi, chỉ cần ngươi cho hắn bữa cơm ăn. Kumit, tại sao có thể như vậy? Đối phương trả lời, bởi vì rất nhiều người căn bản là nuôi không sống mình và hài tử. Làm nô lệ chí ít không bị chết đói. Kumit trầm mặc thật lâu, đều là như vậy sao? Đối phương lắc đầu, chỗ nào không phải như vậy đâu. Kumit đột nhiên đang nghĩ, quê hương của hắn có phải là cũng là cái này dạng? Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Trước kia cũng không phải dạng này. Vì cái gì văn minh càng phát ra triển lãm, trôi qua nhiều năm như vậy? Tình huống không có đổi tốt, ngược lại trở nên tệ hơn rồi. Tất cả mọi người lao nhau, nhưng là ai cũng nói không nên lời một cái chân chính lý do. Lúc này, có người nói một câu, nếu là có làm sao vậy ăn không hết đồ ăn là tốt rồi. Cái này giống như có người đều không cần chịu đói rồi. Một câu nói kia lại khiến Kumit có xúc động. Đúng à. Người sống trên thế giới này, trọng yếu nhất chính là đồ ăn rồi. Phương xa, một mảnh kỳ dị rừng cây tản ra quang mang. Từng cây đặc thù cao lớn thực vật từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một khỏa phía trên đều treo một cái đại cầu, cầu tản ra quang, quang mang mộng ảo lại thanh lãnh. Kumit nhìn xem vùng rừng tùng này, đọc lên tên của nó. Rừng rậm ánh trăng. Rút đảo lớn phía trên tiếng tăm lừng lẫy tử vong cấm địa một trong. Rừng rậm ánh trăng mặc dù không có cái khác cấm địa khổng lồ như vậy. Nhưng lại nguy hiểm vô cùng. Bởi vì tiến vào cái khác cấm địa người hoặc nhiều hoặc ít còn có còn sống trở về nghe đồn, phạm vi mặc dù lớn, nhưng là chân chính nguy hiểm địa phương cũng không lớn, nhưng là tiến vào rừng rậm ánh trăng người chưa từng có nghe nói qua còn sống trở về, sở dĩ đừng nói là tiến vào rừng cây trong đó. Ngay cả chung quanh một vùng đất rộng lớn cũng không có người dám tiếp cận. Mà Kumit lại tới đây, cũng là có nguyên nhân. Nghe nói kỷ nguyên ban đầu thời điểm, thành ban người tổ tiên Ancini chính là ở đây phát hiện cuốn cầu quyết, cuối cùng mở ra toàn bộ phương Nam thuộc về thành ban người văn minh. Sau đó cuốn cầu quyết càng là truyền vào vạn xà vương đình, truyền vào mặt trời mọc chi địa, truyền vào lôi trạch vương quốc. Có thể nói, xà nhân có thể có hôm nay văn minh không thể rời đi vùng rừng tùng này, không thể rời đi cuốn cầu quyết. Kumit cũng không dám tiến vào vùng rừng tùng này bên trong, bất quá ở ngoại vi đi một vòng, có được sứ đồ lực lượng hắn vẫn không thế nào sợ. Vì cái gì cuốn cầu quyết sẽ sinh ra ở chỗ này đây? Là bởi vì địa phương này có cái gì chỗ đặc thù? Vẫn là bởi vì vùng rừng tùng này? Cú Mít ngẩng đầu, nhìn phía xa kia từng cây to lớn kỳ dị phát sáng thực vật. Hắn cảm thấy cuốn cầu quyết sinh ra có thể hay không có thể cùng trong truyền thuyết trúc cự thần có quan hệ. Bởi vậy Cú Mít muốn ở chỗ này tìm kiếm nhìn một chút, có thể hay không tìm tới cái gì đặc thù thực vật. Hắn thậm chí còn muốn tìm được cùng cuốn cầu quyết như thế thực vật. Hắn tại rừng rậm ánh trăng ngoại vi xuyên qua không ngừng, cổng một cái biên khung, mặt phi thường ngắn gọn ngắn tay, bên hông thì dùng dây leo buộc lên xem như đai lưng. Liên tiếp xoay chuyển vài ngày, Cú Mít đích xác tìm được không ít mới lạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thực vật, nhưng lại không có tìm được hắn mong muốn loại kia có thể so sánh cuốn cầu quyết xem như thức ăn thực vật. Một ngày này, Cú Mít chính nằm rạp trên mặt đất thận trọng quan sát đến một gốc thực vật thời điểm, đột nhiên mặt truyền tới có chút rung động. Đến rồi thương đội sao? Cú Mít hướng về động tĩnh truyền tới phương hướng nhìn sang. Hắn nhìn thấy một cái bóng từ phương xa tới, trong chớp mắt liền từ trên đường lướt qua, dưới trời chiều mang theo ửng đỏ sắc tàn quang biến mất ở nơi xa. Những nơi đi qua, vòng lăng bên dưới ẩn ẩn có thể thấy hoa nở hoa rơi hình ảnh, đó là một loại huyết sắc hoa chén. Thường nhân khả năng không cảm giác được cái gì. Thế nhưng là thân là sứ đồ, còn có được đặc thù cảm giác Cú Mít liếc mắt liền nhìn ra này đi qua tồn tại đặc thù. Hắn linh tính cảm thấy phô thiên cái địa huyết hải, thậm chí đến vô cùng vô tận tối cổ giả tụng hát một cái gì. Chân lý hiền giả. Chân lý thánh điện truyền thừa. Thánh độ ý chí người thừa kế. Vĩ đại chân lý hiền giả. Trên người đối phương có khí tức khổng lồ hùng hậu, không giống trí tuệ quyền năng như thế linh động ảo diệu, nhưng lại giống như thiên phạt bình thường khủng bố. Kia là cùng loại với rút cự thần khí tức. Là thần minh xe riêng. Cú Mít từ nằm rạp trên mặt đất, đến lập tức đứng dậy bất quá một nháy mắt. Nhưng khi hắn đuổi theo thời điểm, đối phương đã ẩn ẩn biến mất ở chân trời. Nhưng khi kia thần minh xe riêng đi qua thời điểm, xe riêng bên trong tồn tại tựa hồ vậy nhìn hắn một cái.